phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 211. 1. Bệnh viện kinh hồn phó bản là cái loại nhỏ phó bản. Liên tục không lâu sau, một ngày trong vòng cái loại này, lần này phó bản nhân số cũng không phải đặc biệt nhiều. Vẫn là 7 người, trừ bỏ Diệp Tự bên ngoài. Vừa lúc tam nam tam nữ, tất cả mọi người đều ăn mặc bác sĩ hộ sĩ trang phục. Đãi ở trong văn phòng, lúc này đúng là một ngày trung sáng sớm. Trên tường điện tử trung hiện thực sáng sớm 9 giờ chỉnh. Trong văn phòng còn có mấy cái NPC bác sĩ. Bất quá bọn họ tồn tại cảm không phải rất mạnh. Nơi này là bệnh viện tầng thứ 8. Chi trên khoa khu nằm viện, bác sĩ văn phòng thiết lập ở thang máy cùng an toàn thông đạo bên cạnh. Dùng trong suốt mang ma sa hoa văn pha lê cùng bên ngoài ngăn cách. Người bệnh ở bên ngoài liếc mắt một cái là có thể thấy tình huống bên trong. Diệp Tự cúi đầu nhìn chính mình trên bàn phóng một quyển sách. Mặt trên rõ ràng là XX khoa chỉnh hình bệnh viện mấy cái chữ to. Đây là một nhà chuyên môn khoa chỉnh hình bệnh viện. Chỉ tiếp đãi này một loại người bệnh, bất quá nhìn dáng vẻ, đây là gia đại hình bệnh viện, bên trong người bệnh số lượng phòng trưng cũng thực khả quan. Người chơi nếu trở thành nhân viên y tế, thực hiển nhiên, NPC tất cả đều là người bệnh, cái này phó bản là không có thức tỉnh giả, Diệp Tự phía trước câu tuyển vô thức tỉnh giả lựa chọn, còn không có sửa trở về, văn phòng chỉ là bác sĩ văn phòng. Pha lê ngoài tường đối diện chính là hộ sĩ trạm, ba cái hộ sĩ cô nương giống nhau đều ở nơi đó đợi. Này một tầng lâu có 10 gian phòng bệnh, mỗi một gian đều có ít nhất tam trương giường ngủ, liền tính không có trụ mãn. Bảo thủ phòng trương, tầng này cũng nên có 15 vị trở lên người bệnh. Mấy cái người chơi sắc mặt đều không quá đẹp, bệnh viện loại địa phương này, thật sự là quá thấm người. Diệp Tự rất ít tới bệnh viện, ở hắn trong trí nhớ, liền tới quá vài lần, nhớ rõ nhất rõ ràng một lần là đại học thời điểm. Có cái bằng hữu gãy xương giải phẫu chủ viện, hắn đến thăm qua vài lần, kia ra bệnh viện cũng là cùng hiện tại không sai biệt lắm cách cục. Nhưng nó cũng không phải trang hoàng đến trắng như tuyết, ngược lại thoạt nhìn thực ấm áp, ấm màu vàng điều trang hoàng phong cách. Làm người bệnh cùng người nhà nhìn đều cảm thấy thực thoải mái. Không giống quỷ chuyện xưa thường viết như vậy một mảnh tuyết trắng. Ngẫm lại liền cảm thấy áp lực, nhưng mà hiện tại nhà này bệnh viện, lại là chuyện xưa thường thấy màu trắng phong cách. Diệp Tự nhìn hai mắt, cảm thấy xác thật làm người không phải như vậy thoải mái. Cứ việc bệnh viện thả không ít bàn trồng vật. Nhưng vẫn là cảm giác không tốt lắm. Mani Diệp Tự bọn họ nhiệm vụ là ở cái này quỷ dị bệnh viện. Công tác một ngày, sau đó lại giá trị cái ca Demonster sống đến ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ. Liên tính thông quan, ban ngày nhiệm vụ còn hảo thuyết, nhiều lắm bất quá là ứng đối xảo quyệt người bệnh. Buổi tối trực ban liền không như vậy hữu hảo, ai biết này đó bệnh hoạn buổi tối có thể hay không biến thành lấy mạng quỷ. Mấy cái đường hộ sĩ còn hào, đường bác sĩ bốn cái nam nhân sắc mặt đều không tốt lắm. Bởi vì bác sĩ là phải cho người làm phẫu thuật, nhưng bọn hắn căn bản sẽ không này đó. Thượng thủ thuật đài lúc sau cái gì đều sẽ không. Tổng không thể cho người ta hạt làm đi. Vạn nhất đem người bệnh lăn lộn đã chết, tuyệt đối muốn biến thành lệ quỷ tới lấy mạng. Bảy người cho nhau giới thiệu một chút chính mình dòng họ. Liền không có nói chuyện với nhau tâm tư, bọn họ vội vàng lật xem chính mình trên bàn quyển sách. Nhìn xem bổn tầng có này đó người bệnh là chính mình phụ trách. Trước mặc kệ khả năng sẽ xuất hiện tân người bệnh, có thể đem bệnh cũ người ứng phó qua đi liền tính không tồi. Bọn họ căn bản không biết làm một cái bác sĩ, mỗi ngày phải cho đã làm xong giải phẫu người bệnh kiểm tra cái gì. Khai cái gì dược, tưởng tượng đến này đó liền đầu đại, nửa giờ thời gian thoảng qua, các hộ sĩ trốn cũng tựa mà rời đi văn phòng, sợ bị này đó ghi hận bọn họ nhiệm vụ đơn giản nam nhân cấp bắt lính. Diệp Tự so với bọn hắn này đó hai mắt một bôi đen hơi chút tốt một chút. Hắn lúc trước vấn an đồng học thời điểm, cố ý lưu lại bồi nàng một ngày, bởi vì cái kia cô nương người nhà đều ở nơi khác còn không có chạy tới. Nàng cũng không có gì bằng hữu. Diệp Tự xem nàng một người chủ viện quái đáng thương, tuy rằng hắn chỉ là ngồi ở bên cạnh ghế trên đánh cả ngày trò chơi. Nhưng tốt xấu là đã biết điểm lưu trình, người bệnh giải phẫu lúc sau chính là quải thủy, một ngày quải cái 10 tới bình, ngay từ đầu quải nhiều, sau lại chậm rãi giảm bớt đến mấy bình, có hay không lệ hành kiểm tra hắn cũng không biết, bởi vì hắn tới thời điểm đã là nửa buổi sáng. Phía trước bác sĩ tới không có tới quá hắn không rõ ràng lắm, mani quải thủy giao cho hộ sĩ là được. Cùng hộ sĩ nói tốt như thế nào quải. Diệp Tự phiên một chút laptop, mặt trên quả nhiên đã liệt hảo hôm nay mấy cái người bệnh phân biệt muốn quải cái gì thủy. Diệp Tự đóng dấu một tờ giấy phóng tới hộ sĩ đài. Chuyện này liền cùng hắn không quan hệ, kế tiếp thao tác ra vấn đề, đó là hộ sĩ sự tình. Hắn tiếp theo lật xem tư liệu, càng xem càng đầu đại, bệnh cũ người dễ ứng phó, vở thượng đều có ghi lại, chiếu làm là được, nhưng là giải phẫu gì đó, hắn là thật sẽ không, tư liệu là có, chính là hắn xem không hiểu a. Hơn nữa hắn là chi trên khoa đại phu, chi trên giải phẫu đều về bọn họ tầng này đại phu làm. Nhưng mà, chi trên bao gồm địa phương nhiều lắm đâu. Cái này bệnh viện khá lớn hình, phân rất nhiều tế khoa, cái gì mắt cá chân, đầu gối, thủ đoạn linh tinh, đều có đơn độc phòng, nhưng là Diệp Tự đem tầng lầu phân bố đồ nghiên cứu nửa ngày. Cũng không thấy được khuỷu tay khớp xương đơn độc phòng, nói cách khác, rất có khả năng bọn họ chi trên khoa không chỉ có muốn xen vào lớn nhỏ cánh tay gãy xương, còn muốn lăn lộn khuỷu tay. Khuỷu tay loại địa phương này, có thể so đơn độc cánh tay phức tạp nhiều. Diệp Tự xoa xoa huyệt thái dương, nhìn thoáng qua mặt khác mấy cái còn ở đối với quải thủy ký lục trừng mắt người chơi. Chỉ có thể an ủi chính mình, hắn tốt xấu chiếm chút tiện nghi, không phát hiện này mấy cái gia hỏa liền quải thủy đồ vật đều làm không rõ ràng lắm sao. Diệp Tự suy đoán, bọn họ khả năng cho rằng này đó thủy muốn chính bọn họ đi quải. Sau đó nội tâm đang ở phát sầu chính mình không quen biết những cái đó bình nước. Trên thực tế quải thủy vấn đề hẳn là hộ sĩ phát sầu. Hơn nữa bình nước thượng là có dán tên tới. Mặc kệ những người này, Diệp Tự đi trước lệ hành kiểm tra phòng, đem có thể làm trước làm, miễn cho trong chốc lát có tân người bệnh tới lúc sau. Phía trước sự tình còn không có làm xong, làm cho chính mình luống cuống tay chân, hắn chỉ cần phụ trách chính mình kia mấy cái người bệnh là được. Cái thứ nhất người bệnh là cái tuổi trẻ tiểu hòa, thấy hắn lúc sau còn rất nhiệt tình mà chào hỏi, bác sĩ, các ngươi thần sẽ khai xong lạp. Hắn vui tươi hớn hở mà dùng không bị thương tay đối Diệp Tự vẫy vẫy. Các ngươi bệnh viện như thế nào cũng làm cửa hiệu cắt tóc kia một bộ. Đại buổi sáng còn muốn thúc đẩy viên đại hội, Diệp Tự cũng thực vô ngữ. Hắn không nghĩ tới sáng sớm sở hữu nhân viên y tế tụ tập ở văn phòng là thúc đẩy viên đại hội. Ngay từ đầu hắn cho rằng chỉ là phó bản đem sinh ra điểm định ở nơi đó. Cho nên tất cả mọi người đều ở đàng kia, nhưng là hiện tại xem ra giống như không phải. Xem bệnh người này thái độ. Chỉ sợ là mỗi ngày buổi sáng đều có như vậy một hồi thần sẽ. Hắn hàm hồ mà ứng phó đi qua, không có ở cái này đề tài thượng nhiều liêu, dựa theo ký lục thượng kiểm tra rồi một chút người bệnh cánh tay. Xác nhận khôi phục trình độ lúc sau, Diệp Tự ngay cả vội đi tiếp theo gian phòng bệnh, trên thực tế hắn căn bản không biết khôi phục trình độ như thế nào. Chỉ có thể làm bộ làm tịch gật gật đầu. Nói câu khôi phục còn hành, trấn an một chút cái này người bệnh, kiểm tra xong cuối cùng một cái người bệnh khi, hộ sĩ đã bắt đầu từng cái cấp người bệnh nhóm quải thủy truyền dịch. Diệp Tự trở lại văn phòng tiếp tục xem tư liệu, hắn bàn làm việc nhất tới gần môn, tổng có thể nghe thấy hộ sĩ đi lại thanh âm đi hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy hộ sĩ môn vội đến chân không chạm đất, trong chốc lát cái này gọi linh vang lên. Trong chốc lát cái nào gọi linh vang lên, bởi vì người bệnh mau quải xong một lọ thủy thời điểm liền sẽ ấn vang gọi linh. hộ sĩ cần thiết ở Thủy hoàn toàn quải xong trước cầm tân bình nước đi cấp người bệnh đổi. Bọn họ không biết đến muộn sẽ phát sinh cái gì, nhưng là lý trí nói cho bọn họ, tốt nhất không cần tìm đường chết. Bệnh viện người bệnh nhiều như vậy, mỗi cái đều ở quải thủy, có chút bình nước quải thời gian trường, nửa giờ, loại này còn hảo, hộ sĩ còn có thể sấn trung gian không ai đổi thủy khi đoạn nghỉ ngơi một chút. Có chút quải 10 phút liền phải đổi, liền tương đối lăn lộn, cơ hồ mỗi cách một phút đồng hồ liền có một cái linh vang. Diệp Tự cũng vô tâm tư đi đồng tình bọn họ ngay từ đầu nên dựa theo sợi đem mỗi cái người bệnh muốn quải thủy theo thứ tự sắp hàng đạt. Ở cùng nhau, như vậy linh vang lên lúc sau trực tiếp bắt lấy một lọ qua đi là đến nơi. Nhưng mà hiện tại mỗi lần đều phải chiếu sợi hiện tìm. Muốn quải thủy tên còn như vậy khó đọc xa lạ, tìm lên phi thường chậm trễ công phu, nhìn này đó bận rộn hộ sĩ. Diệp Tự cảm thấy còn như vậy đi xuống, hắn khẳng định muốn tài, có biện pháp nào có thể tránh đi hiện tại khó khăn cục diện đâu. Tổng không thể thật sự đi cho người ta làm phẫu thuật đi. Diệp Tự tổng cảm thấy, trời không tuyệt đường người, cái này phó bản khẳng định có mặt khác thông quan tư thế. Chỉ là hắn còn không có nghĩ đến mà thôi. Buổi sáng 10:03 phần, đột nhiên có người thông chi người chơi một người nam nhân đi cấp người bệnh làm phẫu thuật. Người bệnh đã bị đưa đi lầu 3 phòng giải phẫu, liền chờ hắn, cái kia bị điểm danh nam người chơi sắc mặt trắng bệch. Tưởng cọ sát lại không dám chậm trễ, chỉ có thể vội vàng tiến đến lầu 3, dư lại người chơi hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt rất có một loại thò tử hồ bi cảm giác. Như vậy đi xuống không được a. Diệp Tự biểu tình ngưng trọng, hắn vận khí tốt, phòng trừng là cuối cùng một cái bị kêu lên đi bác sĩ. Nhưng đi vãn cũng không có gì thực tế chỗ tốt, trừ bỏ có thể cho hắn nhiều một chút thời gian tự hỏi đi như thế nào lối tắt ở ngoài. Bằng không, hắn nghĩ cách đem chính mình biến thành người bệnh không cần đi cho người ta làm phẫu thuật, nhưng là phải bị làm phẫu thuật. Sau đó tiếp thu quải thủy, bị làm phẫu thuật có nhất định nguy hiểm, không biết hạ đao chính là người chơi vẫn là mặt khác bác sĩ. Cũng không biết này đó bác sĩ có thể hay không phát rồ mà trực tiếp ở phẫu thuật trên đài kết quả. Hắn, kế tiếp quải thủy cũng là giống nhau, quỷ biết cái kia thủy là cái gì thủy, vạn nhất không phải bình thường muốn quải nước muối sinh lý mà là độc dược thật là làm sao bây giờ. Diệp Tự suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy con đường này có thể bác một bác, hắn có phân thân chúng độc tuy rằng sẽ xuất hiện tương ứng bệnh trạng. Nhưng nó kỳ thật bách độc bất xâm, sẽ không bởi vậy cảm nhận được đau đớn khó chịu, hơn nữa thực mau liền sẽ khỏi hẳn. Lúc trước học được phân thân kỹ năng thời điểm, hắn liền nghĩ chính mình có cái có thể giúp hắn thử độc tồn tại. Vạn nhất có cái gì kỳ quái đồ vật. Có thể làm phân thân đi trước tiếp xúc một chút, xem có hay không phản ứng. Hiện tại, tới rồi phân thân sáng lên nóng lên lúc, phân thân không chết được, chỉ biết bị đánh tan. Liền tính bác sĩ lộn xộn dao nhỏ, cũng sẽ không chết ở phẫu thuật trên đài. Hoàn toàn cũng làm nó thay thế Diệp Tự đi làm phẫu thuật. Đến nỗi như thế nào trở thành người bệnh, vậy chỉ có thể ủy khuất nó một chút. Diệp Tự tự hỏi. Là đem phân thân cánh tay bẻ gãy xương vẫn là đem nó đại cánh tay bẻ gãy xương đâu. Bằng không khuỷu tay khớp xương chật khớp được, cái này thống khổ trình độ sẽ nhẹ rất nhiều. Tóm lại đến là chi trên gãy xương, mặt khác tầng lầu còn không biết có thứ gì đâu. Hắn nhưng không nghĩ đổi tầng lầu, vừa lúc tới phía trước nhị ca cho hắn không ít thứ tốt. Bên trong liền có miễn dịch đau đớn thuốc phiên, cấp phân thân uy một viên. Phòng trừng liền tính gãy xương cũng không cảm giác, sẽ không đau, bất quá, hiện tại không thể động thủ. Diệp Tự nhìn thoáng qua dư lại hai cái nam người chơi. Ít nhất chờ bọn họ đều đi phòng giải phẫu, bằng không làm cho bọn họ cấp phân thân làm phẫu thuật. Hắn nhưng không như vậy tâm đại. Hơn nữa đối phương rất có khả năng bởi vì giải phẫu đối tượng là hắn mà giận chó đánh mèo. Đem sự tình trực tiếp trách tội ở hắn trên người. Tuy rằng này nhóm người đều không phải người tốt, Diệp Tự cũng không tưởng cùng bọn họ đánh hảo quan hệ. Nhưng là, Diệp Tự lại không ngốc, càng sẽ không không duyên cớ vô cớ cùng người kết thù. Hai bên tường ăn không có việc gì lẫn nhau không quấy nhiễu tốt nhất bất quá. Tác giả có lời muốn nói, không nghĩ Đường bác sĩ làm sao bây giờ. Vậy đem chính mình biến thành người bệnh X đi. Hết chương.